Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, Hao Soku. Vương giả khí phách thức tỉnh. Biển người mãnh liệt khàn cả giọng hò hét sát ý ngập trời sôi trào tức giận cảm xúc như là góp nhạt. Đã lâu núi lửa ầm vang bộc phát. Tử chiến, tử chiến, tử chiến. Đạo đạo phảng phất di sơn đảo hải cùng kêu lên cuồng hống ở thế giới chính nghĩa lực lượng mỗi. Một cái góc xó vang lên. Hội tụ thành một bộ để cho người ta rung động đến tâm can hình tượng. Hải quân cao tầng bên trong đội ngũ tử chiến. Đây chứng lão phu hiện tại liền muốn ra biển. Xử lý Roger tên hỗn đản kia. Gáp kích động không thôi từ trên băng ghế nhỏ nhảy lên. Đem chai rượu trong tay bộp một tiếng ngã nát. Trong miệng cuồng phún lấy sen bay mảnh vụn. Cờ tung bay bên trong hô. Gáp trung tướng. Ngài tỉnh táo một điểm. Tỉnh táo một điểm. Bên cạnh mấy tên hải quân phó quan vội vàng xông tới. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi một người ôm gáp một cánh tay. Đem hắn gắt gao ngăn lại. Đây là nhiệt huyết sôi đâu. Cho ta đều bùng cháy rồi. Kizaru biểu lộ buồn cười lẩm bẩm nói. Có chút đứng ngồi không yên. Bên cạnh Sakazuki biểu lộ vẫn duy trì lạnh lùng cùng âm trầm. Nhưng là trên hai tay chăm chú xoa lên nắm đấm. Jun nhẹ nhẹ tay. Lại là bán rẻ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Kuzan dùng sức rút mấy miệng xì gà. Nghiến răng nghiến lợi. Zephyr càng là thoải mái vô cùng cười to. Cơ hồ không nhịn được muốn nhảy dựng lên cho Adamri giơ ngón tay cái lên điểm tán Sengoku cùng. Suru tham mưu nhìn lẫn nhau một cái. Đồng thời cười một cái tự diễu. Hậu sinh khả úy a. Chấm ngoặc kép, Sengoku buồn khổ lẩm bẩm nói. Suru tham mưu lắc đầu cảm thán nói. Hiện tại ta rốt cuộc biết. Vì cái gì Bắc Hải hải quân cả đám đều đem Adamri tiểu tử này xem như giống như thần tồn tại. Chấm ngoặc kép, Adamri từ trên cao nhìn xuống đứng tại trên đài cao. Quan sát phía dưới cái kia từng đôi nhiệt liệt. Phẫn nộ, sát ý lao nhanh ánh mắt. Trên mặt rốt cục hiện ra một vòng tùy ý tiếu dung. Mỗi người đều có huyết tính. Mấu chốt ở chỗ như là kích phát bọn hắn cất giấu nội tâm lực lượng cùng dục vọng. Quyền thế, vinh dự, thanh danh, đây là dục vọng bản năng. Phẫn nộ, không cam lòng, hủy diệt, đây là tâm tình tiêu cực sôi trào. Mà hết thảy này, đều là Fallen Angel quyền hành. Hắn lần nữa giơ tay lên, bá một tiếng, theo hắn một cái động tác như vậy. Vô cùng kinh khủng hình tượng xuất hiện. Nguyên bản tâm tình nhiệt huyết sôi trào tức giận dâng lên ngàn vạn hải quân phương trận. Đúng là cùng nhau im lặng. Phun trào to lớn quân sự phương trận. Lập tức an tĩnh lại. Mỗi một cái hải quân các binh sĩ đều là ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nghiêm. Như là một cây cán phẳng phất muốn đâm xuyên chân trời chiến thương. Cái này tràn ngập có tính chấn động cùng mãnh liệt tương phản cảm giác một màn. Thấy sau lưng bú cong công tròng mắt đều cho chừng đi ra. Chố mắt líu lưỡi, hắn mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía trước mặt Adamri bóng lưng. Tâm tình trong lúc nhất thời đúng là vô cùng phức tạp. Chỉ dựa vào mấy câu nói đó ở giữa, tên tiểu tử thúi này liền triệt để nắm giữ tất cả hải quân quân tâm cùng ý chí. Dù là hắn thi triển loại kia quỷ dị trái ác quỷ năng lực, cũng đầy đủ đáng sợ. Không có bất kỳ cái gì năng lực có thể cưỡng ép cải biến ý chí của một người. Nhất là thân kinh bách chiến quân nhân cùng binh sĩ. Tâm trí của bọn họ càng là so người bình thường muốn càng thêm kiên định. Adamri trái ác quỷ loại kia lực ảnh hưởng. Chẳng qua là kích phát cùng mê hoặc. Mà không phải cưỡng ép thay đổi ý chí của người khác. Đây cũng chính là nói. Ở mức độ rất lớn. Adamri gia hỏa này là nương tựa theo tự thân lực ảnh hưởng. Làm được điểm này. Kỷ luật nghiêm minh. Đây chính là vô số ưu tú tướng lĩnh cùng thống soái suốt đời theo đuổi lãnh đạo tài năng. Dạng này một người trẻ tuổi. Dạng này một cái tại hải quân bên trong. Tại chính nghĩa lực lượng bên trong từ từ bay lên lóa mắt minh tinh. Hắn trong tương lai sẽ đem hải quân dẫn đầu đến một cái dạng gì phương hướng. Bú cong công bỗng nhiên trong lòng có chút lo sợ cảm giác bất an. Cũng không có chờ hắn nghĩ lại. Adamri chính là mở miệng lần nữa. Chư vị đồng liêu, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, ngữ khí lạnh lẽo nói. Người mở đường đã làm ra bọn hắn hy sinh. Không chỉ là trong một trận chiến tranh này hy sinh, 17.000 tên anh hùng. Trước lúc này, còn có ngàn ngàn vạn vạn anh hùng, đã vì chính nghĩa mà chiến tử. Chấm ngoặc kép, chúng ta không nên quên, cũng sẽ không quên, nhưng là, chúng ta nhất định phải phóng nhãn tại tương lai. Chắc chắn sẽ có kẻ đến sau. Đạp trên người mở đường đi qua dấu chân. Tắm người mở đường tắm rửa qua ánh trăng. Chấm ngoặc kép, nhất đại lại một đời. Một bước lại một bước, đi hướng tốt hơn tương lai. Trên mặt hắn hiện ra kiệt ngạo bất tuân nhe răng cười. Ta có một cái mơ ước. Ta mơ ước là, hải quân chi bộ trải rộng thế giới mỗi một cái góc xó. Ta mơ ước là, chính nghĩa cờ xí an ủi tâm linh của mỗi người. Ta mơ ước là máu vẩy chiến trường, da ngựa bọc thây. Ta càng thêm mơ ước là lưỡi đao chỗ hướng, đều là chính nghĩa chi cương thổ, là tầm bắn bên trong, tội ác tan thành mây khói. Các vị, chấm ngoặc kép, hắn làm càn cười to, càng thêm cuồn cuộn khí thế từ trong thân thể của hắn ầm vang bừng bừng phấn chấn. Phóng lên tận trời gió lốc, vây quanh Adamri thân ảnh đung đưa không ngừng. Toàn bộ Marineford phảng phất tại thời khắc này lâm vào cực kỳ ngắn ngủi đình trệ. Thiên địa thất sắc, trong đám người, một đám hải quân cao tầng sắc mặt đại biến. Kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn chằm chằm vào Adamri thân ảnh. Có chút thất thần ánh mắt hoảng hốt. Đây là Haosoku Haki, gia hỏa này, vậy mà đã thức tỉnh Haosoku Haki. Adamri bàn tay bỗng nhiên một chạm, lực đạo chi lớn, đúng là trong hư không nhấc lên phong lôi chi thanh. Ta tại Z5, chính nghĩa trước nhất hàng rào. Chờ các ngươi, cuồng phong nổi lên, cờ xí liệt, tiết trắng rộng thùng thình áo choàng, tùy ý bay múa, ngàn vạn hải âu cờ, cùng nhau phóng lên tận trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia một bóng người ánh mắt bên trong, đều viết đầy sùng bái cùng cuồng nhiệt. Thế gian có một loại cúng bái, tên là đầu dạp xuống đất. Thế gian có một loại khoảng cách, tên là xa không thể chạm. Dùng để hình dung Adamri, rốt cuộc phù hợp bất quá. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.